Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124, chương 124, chụp ảnh. 4. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch nhiều hơn một phần nắm chắc. Kia giấu ở phòng tối bên trong linh dị. Hơn phần nửa đối chụp ảnh mẫn cảm. Hoặc là chỉ có thể thông qua chụp ảnh phương thức thấy được hắn. Có được một cỗ máy ảnh kỹ thuật số nơi tay liền có vẻ rất trọng yếu. Lần này hắn không có đi chạm quầy hàng thủy tinh bên trong máy ảnh. Bởi vì biết ở trong đó đều vô dụng, mà mặt tiền cửa hàng một hàng kia ngăn tủ lại lên khóa. Bên trong có máy ảnh cũng không bỏ ra nổi tới. Cho nên Nhan Tuấn Trạch trực tiếp đi hướng phòng ngủ. Tiếng bước chân bé không thể nghe. Kia phòng tối bên trong thanh âm tại hắn đi tới trước cửa phòng ngủ không lâu lại bắt đầu vang lên. Nhan Tuấn Trạch hít sâu một hơi, nắm trong tay trên tay lực lượng, đè lại chốt cửa nhẹ nhàng vặn vẹo. Bởi vì cân nhắc đến hắn ở bên ngoài nguyên nhân, cho nên Cố Bạch cũng không có rẽ cửa phòng ngủ khóa trái. Xoay mở về sau, Nhan Tuấn Trạch nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Hắn muốn hỏi một chút Lâm Mộng, kia đài máy ảnh kỹ thuật số có thể dùng. Sau đó đem chìa khóa lấy ra, mở ra quầy hàng cầm một cỗ sử dụng. Giờ phút này, Cố Bạch cùng Lâm Mộng trong phòng ngủ mở loại kia có thể khống chế ánh đèn độ sáng đèn ngủ. Ánh sáng dịu dịu nguyên khiến cho Nhan Tuấn Trạch có thể đại khái thấy được trong phòng tình huống. Bất quá tại vừa mới tiến vào phòng ngủ nháy mắt, hắn dọa đến run một cái, chỉ gặp Cố Bạch nằm tại cách đó không xa trên giường. Mở to con mắt, một chút không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Muộn như vậy, gia hỏa này không những không ngủ, nhìn qua tựa hồ hoàn toàn không có một chút buồn ngủ. Ngươi không có ý đi ngủ vậy thì thôi. Còn Ngọc thể ngang dọc nửa nằm trên giường, nhìn chằm chằm một đôi mắt cá chết. Nhìn chòng chọc vào cửa phòng ngủ, cảnh tượng này, nếu là đổi thành trước kia Nhan Tuấn Trạch, tuyệt bức muốn dọa đến nhảy dựng lên, đầu xô cửa khung bên trên. Nhan Tuấn Trạch trở tay đóng lại cửa phòng ngủ, tới gần bên giường, ngươi không ngủ, ta lại nghe thấy thanh âm kia. Cố Bạch nói, Nhan Tuấn Trạch bó tay rồi, ngươi cái này thính lực. Trước kia luyện qua nghe âm thanh mà biết vị trí kẹp con ruồi đi. Cố Bạch ngồi dậy, ngủ ở bên cạnh hắn Lâm Mộng cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Gặp một lần Nhan Tuấn Trạch đứng tại bên giường, nàng bản năng lôi kéo chăn mền trên người. Tuy là nàng mặc hình ở nhà áo ngủ. Vật kia, tới, Lâm Mộng kinh ngạc hỏi. Tới, Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Đối nàng buông tay đối, bên ngoài trên quầy khóa, chìa khóa ở đâu, ta muốn cầm một cỗ có thể sử dụng máy ảnh kỹ thuật số. Lâm Mộng đi theo ngồi dậy, hỏi, máy ảnh, dùng để chụp, quỷ, Nhan Tuấn Trạch không có giấu giếm. Căn phòng ngủ này cùng kia phòng tối trong lúc đó tuy là cách một gian mặt tiền cửa hàng, hơn nữa còn giam giữ cửa phòng ngủ. Nhưng ba người thanh âm nói chuyện đều rất nhỏ. Dù sao ai cũng không phải Cố Bạch. Gia hỏa này thính lực có thể đi xin kỷ lục thế giới Guinness. Vượt quá Nhan Tuấn Trạch dự kiến. Lâm Mộng không có cho hắn chìa khóa, mà là tại giật mình qua đi, rời giường mở ra tủ đầu giường, theo dưới tủ đầu giường mặt lấy ra một cỗ chữ số đồ ngốc thức máy ảnh. Máy này có thể sử dụng. Lâm Mộng đem máy ảnh đưa cho Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch lấy tới nhìn một chút, hỏi thăm Lâm Mộng qua đi, nắm giữ phương pháp sử dụng. Đối với hắn hai vợ chồng đạo, không muốn đi ra, nếu như phát hiện cửa phòng ngủ không gió mà tự mở ra, nhất định phải lập tức cho ta biết. Nghe được hắn nói một câu tiếp theo nói, Cố Bạch mồ hôi lạnh đều xông ra. Mà Lâm Mộng thì là nắm thật chặt Cố Bạch quần áo. Nhan Tuấn Trạch nắm lấy máy ảnh trước cửa phòng ngủ, xoay hạ tay cầm cái cửa, nhẹ nhàng kéo cửa ra, lách mình ra ngoài. Cố Bạch tranh thủ thời gian đi theo, đi tới trước cửa, xác nhận cái này phiến cửa phòng ngủ là đóng chặt. Hắn lại nằm ở cửa ra vào nghe một hồi, lúc này mới sợ mất mật trở lại trên giường, ôm lấy chính mình như hoa như ngọc lão bà. Nhan Tuấn Trạch trở lại mặt tiền cửa hàng gian phòng, bởi vì theo có ánh sáng nguyên địa phương mới vừa tiến vào hắc ám. Hai mắt trong lúc nhất thời có chút không cách nào thấy vật. Hắn đứng tại chỗ, con mắt nhanh chóng chớp động thích ứng. Sau một lúc lâu, thấy rõ căn này trong phòng hình dáng, lập tức nhìn về phía kia phòng tối phương hướng. Bên trong đã không có thanh âm, cũng nhìn không ra màu đen rèm vải có bị phát động qua dấu vết. Nhưng chỉ có đi qua mới có thể thấy rõ ràng phòng tối cửa có hay không bị mở ra. Bởi vì tại lấy máy ảnh quá trình bên trong, rời đi căn này phòng một đoạn thời gian, Nhan Tuấn Trạch hiện tại đã không dám xác định tên kia là ở tại phòng tối bên trong, còn là đã đi tới mặt tiền cửa hàng bên trong. Để cho an toàn, hắn mở ra trong tay máy ảnh kỹ thuật số. Máy ảnh đã bị Lâm Mộng dùng tay thiết lập vì chụp đêm hình thức. Chụp đêm tự động và ánh sáng, sẽ không dùng đến đèn flash. Nếu không tại chụp ảnh nháy mắt, đèn flash khởi động, có thể ngược lại sẽ mang đến không tưởng tượng được hậu quả. Nhan Tuấn Trạch thở sâu, nếu như chính mình suy đoán là chính xác, vậy bây giờ có thể thử xem, nhìn xem gia hỏa này có hay không đã đến mặt tiền cửa hàng căn này trong phòng. Hắn đầu tiên là đối phòng tối cửa ra vào vị trí soi một tấm. Chụp ảnh một khắc này đồng dạng bị thiết lập thành vô thanh hình thức. Không có mô phỏng truyền thống máy ảnh chụp ảnh thanh âm phát ra. Nhan Tuấn Trạch lập tức thông qua máy ảnh màn hình nhìn thoáng qua vừa mới chụp được hình ảnh. Họa chất tương đối tối rất nhiều, nhưng vẫn là có thể thấy được phòng tối cái hướng kia phòng cảnh bài trí. Nhìn qua, tựa hồ không có dị thường. Lại sau này lui một điểm, đối ghế salon phương hướng chụp một tấm, nhìn một chút, rất bình thường. Có lẽ, tên kia còn tại phòng tối bên trong, căn bản chưa hề đi ra. Nghĩ được như vậy, Nhan Tuấn Trạch đi tới phòng tối cửa ra vào, sẽ màu đen màn cửa xốc lên. Phát hiện phòng tối cửa là khép hờ, tựa hồ cùng lần trước trở về phía trước chính mình nhìn thấy tình huống đồng dạng. Có thể cái này linh dị thật chưa hề đi ra. Nhan Tuấn Trạch một cái tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một cái tay khác thì là nắm lấy máy ảnh. Đối cái bàn kia cùng phim ảnh cọ rửa hồ vị trí các chụp một tấm. Hắn không có đi vào, sau đó lật ra ảnh chụp nhìn kỹ một chút. Vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Trên thực tế, hắn giờ phút này cũng không nghe thấy bất luận cái gì tiếng vang là. Cầm máy ảnh trực tiếp đi vào phòng tối bên trong. Đứng tại phòng tối bên trong, sẽ mỗi một cái góc tường, bao gồm phòng tối phía sau cửa đều tiến hành chụp ảnh. Sau đó đứng tại chỗ xem xét tỉ mỉ chụp được ảnh chụp. Một tấm nhìn. Còn là không phát hiện cái gì dị thường. Chẳng lẽ nhiệm vụ nhắc nhở cần một cái máy ảnh, nhưng cũng không phải là cách dùng như thế này. Có phải hay không là trực tiếp dùng máy ảnh mở ra quay phim chức năng, sau đó tiến hành quay phim? Cũng không đúng. Quay phim nếu như cùng chụp ảnh đồng dạng hữu dụng, vậy còn không như trực tiếp nhắc nhở cần một cái camera. Cho nên khẳng định vẫn là cùng máy ảnh truyền thống chức năng chụp ảnh có quan hệ. Lại hoặc là, cái này linh dị đã không tại phòng tối bên trong. Nghĩ tới chỗ này, Nhan Tuấn Trạch rón rén rời đi phòng tối, đi tới mặt tiền cửa hàng trong phòng. Bất quá hắn chỉ là đứng tại màu đen màn cửa phía trước, cũng không có đi xa. Sau đó giơ lên máy ảnh, đối mặt tiền cửa hàng hơn phân nửa gian phòng chụp một tấm. Cúi đầu xuống, điều ra vừa mới chụp ảnh chụp nhìn một chút. Không bao lâu, hắn hơi nhíu lên lông mày, ấn xuống mấy cái ấn phím, đem ảnh chụp tiến hành phóng đại điều chỉnh. Sắc mặt biến có chút quỷ dị. Tấm hình này là theo phòng tối cửa ra vào góc độ quay chụp đi qua. Ăn ghế sofa, quầy thủy tinh mặt bên, quầy hàng mặt bên cùng gian phòng bên trong hai góc xó xỉnh. mà lúc này tại trong tấm ảnh, tới gần phía sau quầy vị trí, xuất hiện một cái màu đen nam tử thân ảnh. Nam tử này chặt chẽ cúi đầu, khuôn mặt mơ hồ, ngồi xổm ở nơi đó, hai tay ôm lấy hai chân, phảng phất tại nhìn chằm chằm mặt đất. Thật nhìn thấy, Nhan Tuấn Trạch sững sờ, lập tức giơ lên trong tay máy ảnh, đối sau quầy phương hướng lại soi một tấm. Theo xong, hắn lập tức điều ra tấm hình này. Thời khắc này trong tấm ảnh, cái kia màu đen nam tử thân ảnh không tại ngồi xổm, mà là đứng lên, bất quá vẫn như cũ chặt chẽ cúi đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?